Người ta yêu là nữ nhân. Chương 23. Góc truyện audio.com. Jisoo cho là mình nghe lầm mờ mịt hỏi lại. Cái gì? Jennie thấy hối hận. Cả thiên hạ này đều có thể giúp Jisoo làm mối duy độc nàng là không? Nàng dựa vào cái gì? Khó nghe mà nói là dựa vào vài phần tư sắc để đổi lấy vinh hoa phú quý. Nàng có tư cách gì chọn vợ cho y? Mà lời đã nói ra như nước đổ đi. Dù không ổn nhưng cũng có thể kiên trì nói tiếp. Dung Thái Phi vẫn chờ xem để chê cười nàng mà. Trong lòng phong ba bão táp ngập trời nhưng mặt vẫn chấn định tự nhiên Jenny nói. Dung tâm cô nương huệ chất lan tâm lại có tri thức. Hiếu lễ nghĩa, ai ra vừa gặp nàng như đã quen. Hỏi ra mới biết nàng chưa có hôn phối lần này đến đây chính là vì muốn tìm kiếm duyên lành. Dung Thái Phi nhờ ai ra tìm người thích hợp. Ai ra nghĩ ngay đến ngài. Vương gia văn võ song toàn lại chưa vợ cùng dung tâm cô nương trai tài gái sắc xứng đôi vậy nên ai ra mới nhiều chuyện làm hồng nương không biết ý ngài như. Thế nào? Jenny không nói cho Jisoo biết là dung tâm để ý y một lòng muốn gả cho y vì nếu nói như thế chẳng những sẽ hạ thấp thân phận cô mà còn biểu hiện rằng cô. Nương này không biết xấu hổ công khai thổ lộ với đàn ông. Bây giờ Jisoo mới hiểu Jenny đang giúp y tuyển phi. Y là cảnh vương muốn loại người nào mà không có. Cần nàng hỗ trợ. Đáng giận, làm nhiều chuyện như vậy không thể khiến nàng yêu ta thì ít nhất nàng cũng nên có một chút cảm động. Không ngờ, ta không ngờ nàng vô tình đến mức này. Chẳng những bất vi sở động mà còn lạnh lùng đầy ta cho kẻ khác. Thậm chí còn chưa từng gặp mặt. Jenny nàng dựa vào cái gì mang có thể tự cho mình là đúng mà làm vậy. Nàng chưa từng thấy Jisoo như vậy thì thầm kinh hãi. Nàng tự hiểu lần này hoàn toàn chọc giận ý nhưng không biết tại sao đáy lòng nàng vui sướng. Bởi vì ý không những từ chối mà còn nổi giận đùng đùng sao. Chờ đã nào. Ý nghĩ đó làm nàng giật mình. Đi ra ngoài. Jisoo giống giận. Jisoo nhìn Jenny nhưng Dung gia tỉ muội biết mình mới là người phải đi ra ngoài. Dung Thái Phi thức thời kéo Dung Tâm cong gối hành lễ rồi cáo lui gấp. Dung Tâm đi tới cửa thì quay đầu lại nàng mới đến nên không biết ngọn nguồn nhưng nhìn biểu hiện cảnh vương nàng hiểu quan hệ hai người không bình. Thường, ra khỏi lều Dung hỏi Dung Nguyệt. Muội còn không biết nhiều chuyện đừng nội tỷ tỷ sẽ nói cho muội biết hết tất cả. Nhớ tới một chuyện Dung Nguyệt trầm giọng. Muội nói 3 năm trước chung tình với cảnh vương là thật. Tại sao không nói cho ta biết? Muội không dám gạt tỷ lời muội nói là thật nhưng. Muội cũng không nghĩ là trùng hợp như thế. Khó trách cha nói muội mắt cao hơn đầu. Không ngờ muội coi trọng cảnh vương còn có thể thích người khác nữa à? Nữ nhân Dung gia sẽ thích người thường, tựa như tỷ chồng là vua đó thôi. Muội tất nhiên cũng muốn có một người nhân trung long phượng làm chồng. Không tồi, vậy mới là người đinh gia. Nhưng mà, cảnh vương không phải là người bình thường đâu. Không phải tỷ tỷ đại nghịch bất đạo nhưng sự thật thì ngay cả tiên đế cũng không bằng y. Hơn nữa y mắt cao hơn đầu. Chưa bao giờ thấy y chung tình với ai. Ngoại trừ Jenny tiểu. Tỷ có căm hận nhưng Dung Nguyệt rốt cuộc cũng đem 3 chữ tiểu tiện nhân nuốt xuống. Nói vậy thì cảnh vương đã yêu Thái hậu sao? Bất kể hiện tại cảnh vương yêu ai muội chỉ cần làm y yêu muội là được. Muội tỷ hiện giờ đã mất đi chỗ dựa cuộc sống của ta ở trong cung ngày ngày thật không tốt lắm. Muội hiểu mà. Nếu muội gả được cho cảnh vương chẳng những muội được như mong muốn mà tỷ tỷ cũng được nhờ. Tương lai của tỷ tỷ và Đan Nhi đều trông cậy vào muội. Muội sẽ không để tỷ tỷ thất vọng. Nhưng ta cho hai bà thất vọng. Khừa. Dung Nguyệt nghe vậy thì mừng nhưng dầu gì cũng là muội mình nàng không muốn muội ấy hy sinh. Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Muội hết sức là tốt rồi. Lisa thật ra là ấm vệ của Jisoo trừ phi có nhiệm đặc biệt nàng mới ly khai còn bình thường thì chỉ ở gần Jisoo. Có nghĩa cái gì Dung gia tỷ muội nói cái gì nàng đều nghe hết. Hai người kia rời đi, Ly gia từ bóng dâm đi ra, khoanh tay nhìn theo hướng họ đi mà cười lạnh. Chỉ bằng các người mà dám nghĩ đến vương gia yêu ái. Jisoo không nói tiếng nào mà giận dữ nhìn Jennie đã lâu, nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc Jennie đã mất mạng. Mà Jennie cũng không phải người bình thường, vô luận trong lòng nghĩ cái gì ngoài mặt đều luôn không có vẻ gì là sợ hãi. Huống cho nàng đã có biện pháp đối phó. Đó là mặc kệ y hỉ nộ như thế nào nàng cứ xem như không thấy. Người cuối cùng không nhịn được luôn là Jisoo, biện pháp này lần nào cũng hiệu quả. Quả nhiên Jisoo thấy Jennie bất vi sở động thì căm phẫn đứng dậy đi tới trước mặt nàng, xoay người nàng đối mặt với mình. Jennie mặt vẫn không biểu tình, không có cảm xúc. Hong Ju và Seo-jin sốt ruột không biết nên đi lên giúp đỡ hay lui ra ngoài. Tại sao? Jisoo nghiến răng nghiến lợi hỏi. Jennie không nói, đợi Jisoo buông ra mới cười lạnh. Ai ra có ý tốt, vương gia không nhận thì thôi, trái lại còn oán trách, thật không biết tốt xấu. Nàng biết rõ trong lòng ta chỉ có nàng, người ta muốn lấy cũng chỉ có nàng. Ngài muốn thể xác ta, phải tùy thời đều có thể. Nhưng muốn ta tái giá gả cho ngài thì là ngài suy tâm vọng tưởng. Ngài không cưới được ta, ngài sẽ chung thân không cưới sao? Không phải, Jennie cười lạnh, trong lòng nàng muốn giễu cợt thêm thì Jisoo nói. Ta lặp lại một lần nữa, Jennie, ta sẽ cưới nàng. Mỗi lần Jisoo chắc chắn nói như thế làm Jennie phải sững người thật lâu. Nàng không hiểu sự tự tin của y từ đâu mà đến, rõ ràng họ cách nhau cả thiên sơn vạn thủy. Jisoo thấy Jennie xuất thần không để ý Seo-jin. Hong Ju còn đứng đó. Y nâng cằm Jennie lên mà hôn. Ta phải trừng phạt nàng đồ đáng ghét. Cho nàng dám loạn tác chủ trương. Seo-jin, Hong Ju liếc nhau sau là đồng loạt xấu hổ chạy ra ngoài. Cảnh vương thật là, tốt xấu gì cũng nên tiên tri cho bọn họ chứ, trời ơi. Jennie đã quen việc Jisoo khinh bạc mình cũng không thèm phản kháng. Dĩ nhiên do việc phản kháng cũng vô ích, vậy nên nàng mặc Jisoo tùy ý chà đạp môi và lưỡi mình. Jisoo nghĩ sẽ thẳng thừng trừng phạt cắn đứt môi Jennie, nhưng rốt cục lại không làm được, bởi y đã sa vào đó quên luôn dự tính ban đầu. Hơi thở của Jennie luôn làm y mê luyến. Y một tay ôm, tay còn lại thì từ theo trên mặt xuống cổ Jennie. Từ từ rời xuống. Đến chỗ cao ngất, cảm thụ tròn tròn no đủ. Bóp bóp, cảm xúc rất tốt. Mặc dù có say đắm trong nụ hôn, nhưng khi Jennie thấy Jisoo sờ loạn ngực mình. Lần đầu tiên Jisoo chạm vào đó thì thấy thẹn không thể thờ ơ, nàng đẩy Jisoo ra. Ngài, vô sỉ. Jisoo nhìn thần tình Jennie đỏ bừng còn mang theo sự xấu hổ thì tâm tình đại khoái. Hóa ra tử huyệt của nàng là ở đây à. Mặc dù là thái hậu nhưng nàng cũng là phụ nữ có thất tình lục dục. Tuy lúc trước nàng rất là đứng đắn. Nghĩ vậy Jisoo lại càng nhìn ngực Jennie, song song đó là những ý niệm đáng khinh liên tục xuất hiện. Ngài còn nhìn nữa. Jennie hận không thể đâm lòi cặp mắt háo sắc kia. Cách chương.